Chương 925, tu luyện. Chương 925, tu luyện Đờ U chuyển tinh di huyễn thiên đại trận, không chỉ là phổ thông trên ý nghĩa ảo trận, mà là một loại ngưng tụ không gian thời gian nghịch thiên trận pháp, nếu thật là gặp không được địch nhân, mặc dù gánh không được địch nhân tiến công, ít nhất có thể tại giai đoạn sau cùng đem trận pháp này toàn lực kích phát, là có thể đem trận pháp bao phủ trong phạm vi người lập tức truyền tống đến bất đồng địa phương, thậm chí nếu có đầy đủ năng lượng, xuyên việt thời không cũng sẽ chết có khả năng. Đây mới là trận pháp này tối nghịch thiên địa phương. Bất quá phải mặc vượt thời không, cờ ơn ở năng lượng tự nhiên cũng vô cùng, lấy Lục Gia bây giờ năng lực là không thỏa mãn được. Mà bây giờ, Lục Vũ lấy được bộ này ngấm ngầm hại người ánh trăng ngưng quang trận, coi như là lần nữa cho Lục Gia gia tăng lên một phần nội tình, một phần an toàn, một cái đối phó với địch thủ đoạn. Lục Vũ từ lần trước tại vô danh trên tinh cầu bố trí cùng luyện khí, liền đối với trận pháp sinh ra rất lớn hứng thú. Duy chỉ có trận pháp này lĩnh hội thật sự là quá mức hao phí thời gian, cái này mới khiến hắn tại trận đạo trên tiến bộ hiển lộ có chút chậm chạp. Bất quá lúc này thấy cái mình thích là thèm, hay là hao tốn đại nửa tháng, sơ lược lĩnh hội một chút, lấy được không nhỏ thu hoạch đề cao. Tuy lấy hắn năng lực như cũ không có khả năng một mình bố trí xuất bộ này trận pháp, nhưng ở kiến thức qua hiểm nguyệt thiên tôn bộ kia trận pháp, hắn cũng có thể bố trí xuất một bộ giản lược lại vô cùng có uy năng trận pháp. Nhưng hiện tại bộ này trận pháp ở trong đầu hắn vẫn chỉ là một bộ hình thức ban đầu, còn cần chậm rãi công tác chuẩn bị cùng hoàn thiện. Trên thực tế hắn càng hy vọng đề cao mình tại trận đạo trên tu vi, sau đó có thể rất nhanh phóng thích trận pháp, như vậy mới có thể trong chiến đấu đưa đến tính quyết định tác dụng. Trận pháp sư là một cái vô cùng thưa thất chức nghiệp, thậm chí so với luyện đan sư còn thiếu. Mà cao giai trận pháp sư, nhất là trận pháp tông sư, tự nhiên càng thêm thưa thớt. Ít nhất Lục Vũ là từ không có cùng nói qua Bách Tinh Hải có Vina Ho trận pháp tông sư. Đây là một cái phi thường cường đại chức nghiệp, hơn nữa còn là một cái chân chính có thể vượt cấp đánh chết địch nhân chức nghiệp, thậm chí có thời điểm cũng có thể không để ý và số người của địch nhân. Đối với những trận pháp tông sư đó mà nói, nhiều địch nhân ít không trọng yếu, chỉ cần đối phương tại trận pháp phương diện tạo nghệ so ra kém chính mình, như vậy tới bao nhiêu người đều là chết. Chỉ là muốn để thăng trận pháp tu vi thật sự là quá khó khăn. Lục Vũ này mấy trăm năm qua đứt quãng tại trận pháp biết được trên dưới không ít công phu, nhưng là bây giờ hắn liền trận pháp đại sự cũng không tính, cũng chính là một cái phổ thông trận pháp sư. Duy chỉ có một chút so với rất nhiều trận pháp đại sư mạnh địa phương chính là, Lục Vũ tại trận đạo phương diện kiến thức cùng ánh mắt tuyệt đối vượt qua rất nhiều trận pháp đại sư, ai bảo hắn chỉ là tối đỉnh cấp trận pháp chỉ thấy nhận thức qua ba cái đó. Lục Vũ nghiên cứu hơn nửa tháng ngấm ngầm hại người ánh trăng ngưng quang trận, liền đem bộ đồ trận pháp để qua một bên. Lưu lại về sau có đầy đủ thời gian đang nghiên cứu. Bây giờ là nên hảo hảo nghiên cứu một chút kiếm đạo. Mà lĩnh hội kiếm đạo, đầu tiên muốn hiểu rõ thêm một ít cái khác kiếm quyết cùng kiếm đạo thần thông, mặc dù không thích hợp chính mình, cũng có thể loại suy. Huống hồ chỉ cần là kiếm đạo, liền gần như không có bao nhiêu phải không thích hợp chính mình. Lục Vũ trước đây thi triển kiếm pháp thời điểm, đã luyện thành kiếm khí lôi âm, luyện kiếm thành tiên này hai loại không phải là thần thông, là hắn tại kiếm đạo lên không nổi thành tựu. Thế nhưng kiếm đạo phía trên chân chính tối cao tối cường thần thông là một kiếm phá vạn pháp cùng một kiếm sinh vạn pháp chỉ là hiển nhiên, đừng nói Lục Vũ hiện tại mới quy chấn cảnh, coi như là đến thiên tri cảnh đỉnh cao cường giả, lớn như vậy có thể thậm chí đại thần thông giả, đều không có mấy người có thể làm được một kiếm phá vạn pháp cùng một kiếm sinh vạn pháp, lại càng đừng đề cập Lục Vũ chính mình rồi. May mà Lục Vũ cũng biết mục tiêu này quá mức xa xôi, không có thật cao theo đuổi xa, mà là một mực ở sử dụng cơ sở nhất kiếm quyết. Tới đầm kiếm của mình đạo cơ sở, lúc này mới có dựa vào tiên thiên pháp bảo cơ hội thoáng lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Kiếm đạo pháp tắc là một cái bao la vạn tượng pháp tắc, có người hay không đem kiếm đạo pháp tắc hoàn mỹ lĩnh ngộ ra, Lục Vũ không biết, nhưng ít ra hắn biết, kiếm đạo pháp tắc bên trong đồng dạng ẩn chứa này rất nhiều cái khác pháp tắc, chỉ có lĩnh ngộ cũng nắm giữ những cái này pháp tắc, mới có thể tại kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ trên có càng lớn tiến bộ. Lục Vũ hơi suy tư một chút, ngẩng đầu nhìn này lòng núi thành động. Những cái này lòng núi trên vách động lúc này đã không có lúc trước hắn bố trí cấm chế thì chỗ hiển lộ ra các loại cấm chế là cấn, chỉ có lấy thần niệm hoặc là đồng tử thuật thần thông tỉ mỉ xem xét thời điểm mới có phát ra cảm giác. Nếu là bình thường nhìn lại, đó chính là một vòng phổ thông thạch bích. Lục Vũ thần năm di động, một đạo kiếm quang trong chớp mắt xuất hiện, sau đó liền đem chút trên vách núi đá gập ghềnh địa phương hoặc là lột bỏ hoặc là thiên bình, đem chọn cái lòng núi ở trong vách núi, động bốn phía đến đỉnh động toàn bộ nghỉ ngơi và hồi phục một lần. Trở nên bình chỉnh chỉnh. Bất quá này còn không có dừng tay, Lục Vũ lại từ Huyền Châu thế giới bên trong lấy ra không ít kim loại quý trọng linh quáng, sau đó toàn bộ hòa tan, dung nhập vào thành động bên trong, cho đến lúc này mới coi xong sự tình. Lục Vũ làm những sự tình này tự nhiên không phải là bắn tên không đích, hắn muốn lĩnh hội kiếm đạo, tự nhiên muốn lĩnh hội rất nhiều cái khác kiếm quyết cùng thần thông, mà những cái này kiếm quyết thần thông số lượng tuyệt đối không phải là số ít, cho dù là lấy Lục Vũ thần nghiệm, cũng không có khả năng thoang cái toàn bộ lĩnh hội. Hơn nữa lĩnh hội lấy được thu hoạch cũng phải có một cái trình tự chỉnh lý, cho nên này một mảnh lớn thành động liền biến thành Lục Vũ lĩnh hội kiếm đạo bút ký đồng dạng tồn tại, đồng thời cũng là vì Lục gia tương lai lưu lại một tòa kiếm đạo tu luyện thánh địa, lại càng là một phần nội tình. Đem những cái này việc vặt vênh chuẩn bị cho tốt, Lục Vũ mới bắt đầu lĩnh hội lên. Trong tay hắn các loại kiếm đạo điển tịch là tối đa, nhưng cho tới nay hắn đều không có dụng tâm đi tìm hiểu nghiên cứu, chỉ là nhớ kỹ, hiện tại rốt cục cảm giác mình nguyên bản điểm này lĩnh ngộ không đủ dùng, mới bắt đầu dốc lòng học tập lĩnh ngộ, coi như là một loại khác loại tạm thời nước tới chân mới nhảy. Loại thứ nhất bị hắn lấy ra chính là ban đầu ở trộm tôn mật cảnh ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ Thái Hoa cung truyền thừa, bên trong chỉ là các loại kiếm pháp kiếm quyết liền có mấy trăm loại, tầng thứ cao thấp không đợi, đồng thời còn ít ỏi loại phẩm cấp không đồng nhất kiếm đạo thần thông. Ví dụ như phẩm cấp thấp Tật Phong kiếm bí quyết, Truy đuổi phong thập tam kiếm, Buôn lôi kiếm quyết, đẳng cấp cao một chút chính là Thất sát kiếm bí quyết, Lăng vân kiếm quyết, Liệt thiên kiếm bí quyết, những cái này kiếm quyết bên trong đã bắt đầu ẩn chứa một ít tương đối sâu áo kiếm khí phương pháp vận dụng, đợi đến càng cao một chút đỉnh cấp kiếm quyết thời điểm, Lục Vũ tốc độ hiển nhiên cũng chậm không ít, trong đó có đại biểu Thái Hoa cung chấn tông truyền thừa Thái Hoa kiếm quyết. Thái Hoa kiếm quyết dưới cái nhìn của Lục Vũ, trong đó chân quý nhất địa phương ngay ở chỗ kiếm khí cô đọng phương pháp. Mọi người đều biết, kiếm khí là kiếm pháp bên trong sắc bén nhất một loại công kích phương thức, thế nhưng uy lực của nó rồi lại bất đồng thật lớn. Yếu kiếm khí cũng chính là áp dụng tại thế gian sử dụng, mà đẳng cấp cao kiếm khí, thậm chí ngay cả tu sĩ dùng quý trọng tài liệu chỗ luyện chế pháp bảo cũng có thể bổ ra, bởi vậy cũng liền có thể biết các loại kiếm khí bất đồng. Đối với rất nhiều kiếm đạo tông môn mà nói, các gia các phái kiếm khí cô đọng phương pháp tuyệt đối đều là bất truyền bí mật. Mà Thái Hoa kiếm quyết bên trong liền có một phần mười phần khó được đỉnh cấp kiếm khí cô đọng phương pháp. Nhìn đến đây, Lục Vũ mới có hơi chấn mắt, trước kia hắn tu luyện kiếm quyết kiếm thuật đánh thời điểm, đều là dựa theo bản thân thái thượng hôn nguyên chân pháp chỗ tu luyện ra được chân nguyên cô đọng đến tận cùng, cho nên phát ra kiếm khí mới có to lớn uy lực, lại không biết nguyên lai kiếm khí cũng là có thể cô đọng. Ngẫm lại, nếu là kiếm khí của mình tại cô đọng một phen, thi triển sau khi đi ra, uy lực kia, liền bản thân hắn ngẫm lại đều không rét mà run. Trước kia nghe rất nhiều người nói, kiếm tu lực công kích là tất cả tu sĩ bên trong thứ nhất, bản thân hắn cũng liền đương nhiên cho rằng như vậy, lại không có tỉ mỉ suy nghĩ vì cái gì kiếm tu công kích tối cường, hiện tại xem ra hắn tại kiếm đạo phương diện căn bản chính là cái thường dân. Lúc trước lấy được thượng cổ tông môn vô lượng tông cơ sở kiếm quyết bên trong cũng không có kiếm khí cô đọng phương pháp, hắn cũng liền một mực không có suy nghĩ nhiều, lúc này nghĩ đến, Lục Vũ chỉ cảm thấy có một loại muốn đi vào kẽ đất bên trong xấu hổ cảm giác. Thấy được Thái Hoa cung này kiếm khí cô đọng phương pháp, Lục Vũ cũng không có lập tức lựa chọn tu luyện, hắn nhiều hơn nhìn nhiều một ít kiếm đạo phương diện điển tịch, ít nhất phải bù lại một chút tại kiếm đạo trên tri thức, đoán chừng Lục gia rất nhiều hậu bối tu sĩ tại kiếm đạo phía trên cơ sở khả năng đều mạnh hơn hắn. Cái này cơ sở không phải là cơ sở kiếm quyết, mà là cơ sở tri thức. Thái Hoa kiếm quyết kiếm khí cô đọng phương pháp mặc dù là đỉnh cấp, thế nhưng thuộc tính trên lại cũng không thích hợp Lục Vũ, bởi vì quá hoa chỉ chính là thái âm nguyệt hoa chi lực. Loại này cô đọng kiếm khí phương pháp là cờ N đặc thù công pháp phối hợp, Lục Vũ tu luyện thái thượng hôn nguyên chân pháp, làm sao có thể vì một loại bí pháp mà chuyển đổi công pháp. Ngoại trừ Thái Hoa cung kiếm đạo truyền thừa, còn có vài loại Lục Vũ trí nhớ kiếp trước bên trong ghi lại hết sức lợi hại kiếm quyết. Này mấy bộ kiếm quyết đều là độc lập kiếm quyết điển tịch, tại trong lịch sử đều có vô cùng kỹ càng tự thuật, cũng có thành có người tu luyện qua, sông dưới không nhỏ thanh danh, nhưng cũng không coi là cỡ nào kinh diễm. Trong đó Quy Nguyên kiếm quyết là xưa nhất một bộ kiếm đạo kinh điển, từ thấp đến cao tất cả cảnh giới đều có, vô cùng hoàn chỉnh, là một bộ vô cùng hiếm thấy kiếm đạo kinh điển. Bất quá này bộ Quy Nguyên kiếm quyết tuy thanh danh không nhỏ, nhưng chưa từng có người nào lấy này bộ kiếm quyết thành tiểu cái gì thanh danh. Này bộ kiếm quyết chân chính thanh danh là với tư cách là kiếm đạo tu luyện giả tham khảo tất đọc kinh điển, đúng vậy này bộ kiếm quyết thất sắc không ít. Bất quá đối với những người khác mà nói, này bộ kiếm quyết tác dụng hoặc là chỉ là lác đác. Thế nhưng là đối với Lục Vũ mà nói xác thực tối ân cần. Nay bộ kiếm quyết bên trong không chỉ có quan hệ với kiếm khí cô đọng, còn có về kiếm khí luyện chế, chữa nuôi dưỡng, còn có đối với kẻ dùng kiếm đối với thích hợp chính mình kiếm khí lựa chọn đều có 10 phần kỹ càng trình bày. Ví dụ như Lục Vũ trong tay Kình Thiên kiếm, mặc dù là tiên thiên pháp bảo, vô luận là chất liệu, tiềm lực hay là uy năng đều chi cao cấp nhất, thế nhưng là tại Lục Vũ trong tay thời điểm, vẫn có loại không phải là đặc biệt tiện tay cảm giác. Cho dù là đã hoàn toàn luyện hóa, cũng như cũ như thế. Đây là nói rõ ràng, cái thanh này thần kiếm cùng Lục Vũ cũng không phải hoàn toàn tương hợp, chân chính thích hợp kiếm khách kiếm đều là kiếm khách căn cứ từ mình bản thân điều kiện, lượng thân đánh chế ra. Mặc dù đối với tại tu tiên giả mà nói, tại nhiều khi, cùng địch nhân giao thủ đều là trực tiếp lấy đấu pháp hình thức xuất hiện, sử dụng kiếm khi đều hóa thành phi kiếm tới cùng địch nhân tranh đấu, có thể đến Lục Vũ hiện tại cảnh giới này sẽ minh bạch, theo cảnh giới đề thăng, cuối cùng vẫn còn muốn phản phát quy chân đến cận thân vật lộn. Chỉ bất quá loại này cận thân vật lộn đã không phải là phàm tục người có thể tưởng tượng.